Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, chương 1767, trước đó chưa từng có tăng lên. Converter dung kiều cầu phiếu Bắc 10 vực ngoại giới đều chú ý tới. Dẫu sao Ngự Hư Tông lần này vận dụng thủ đoạn, đã cực kỳ kinh khủng, huống chi là tông chủ Tử Kiếm Dịch ra tay. Liên hiệp Ngự Hư Tông những thứ khác đại thánh cường giả, lợi dụng Càn Khôn Thái Huyền Trung, đem Thiên Táng Bảo Tháp cho luyện hóa, đã từng là Thiên Táng Bảo Tháp ở trong tinh hải, không cách nào bị luyện hóa, đó là bởi vì làm cho này Thiên Táng Bảo Tháp là vật vô chủ. Nhưng hôm nay lại bất đồng, Thiên Táng Bảo Tháp chính là có chủ thần cấp linh khí. Cái này thì để cho Thiên Táng Bảo Tháp có luyện hóa có thể. Bắc 10 vực sấm sét tiếng cuồn cuộn, lại tới thiên lôi hạ xuống, không ngừng đánh xuống xuống, mà ở Càn Khôn Thái Huyền Trung dưới trong Thiên Táng Bảo Tháp. Thiên lôi dẫn nhập trong đó, rèn luyện Dịch Tiểu Phi thân thể. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi đã đem Hắc Diệu Linh Giáp giải trừ. Cái này thì đồng nghĩa với Dịch Tiểu Phi đã không cần dùng Hắc Diệu Linh Giáp, tới toàn diện dùng thiên lôi thối thể, cả người bao quanh sấm sét, kinh khủng kia thiên lôi tiết ra ngoài, đại hắc cẩu đều phải dùng trận pháp tới chống cự. Người điên, đại hắc cẩu vẫn nhìn, cũng ở đây bên một mực bảo vệ Dịch Tiểu Phi, bây giờ Dịch Tiểu Phi thân xác cũng bị hủy diệt liền một nửa. Bất quá thần thức vẫn ở đây, nhất là sinh mệnh lực cũng không có yếu bớt, cái này không thể nghi ngờ coi như là một cái tin tốt. Nếu không Dịch Tiểu Phi một khi xuất hiện nguy hiểm tánh mạng, đại hắc cẩu thì sẽ kịp thời ra tay ngăn lại Dịch Tiểu Phi loại này, ở hắn trong mắt là chết cử động lớn mật. Khí lực, Dịch Tiểu Phi khí lực có thể đạt tới chống cự thiên lôi thối thể lâu như thế thời gian, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Cái này làm cho đại hắc cẩu không rõ ràng. Bất quá đây coi như là một cái tin tốt, mà yên lặng ở thối thể trong Dịch Tiểu Phi, đối với Thiên Táng Bảo Tháp trong hết thảy tình huống đều biết được. Thái hư luyện thể thuật đang không ngừng kích thích trong mình, trước một mực bao vây thái hư luyện thể thuật tầng 13, không cách nào đột phá. Nhưng hôm nay mình lại có thể so mình dự đoán kết quả còn tốt hơn, thái hư luyện thể thuật đã đạt đến 14 tầng, mấu chốt cái này 14 tầng còn không có dừng lại. Ngày này sấm ngược lại là trợ giúp Dịch Tiểu Phi, thái hư luyện thể thuật còn có thể tăng lên, đây là Dịch Tiểu Phi trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Hôm nay Dịch Tiểu Phi hơn nữa hy vọng thiên lôi ở Càn Khôn Thái Huyền Trung gia trì dưới trở nên càng thêm mãnh liệt, chỉ có mãnh liệt hơn thiên lôi mới có thể hoàn toàn, thậm chí là hoàn mỹ rèn luyện mình thân thể. Tử Kiếm Dịch, Dịch Tiểu Phi chịu đựng lại tới thiên lôi thối thể thống khổ, nguyên nhân rất lớn chính là vậy. Bên ngoài Ngự Hư Tông tông chủ Tử Kiếm Dịch, cái này ban đầu giết Hoang Huyền sư huynh người, một cái lấy vì Hoang Huyền sư huynh chết không toàn thây. Có thể bây giờ không có nghĩ đến, tên xúc sinh này người, lại có thể đem Hoang Huyền sư huynh thi thể luyện chế thành con rối, không có thể tha thứ, tuyệt đối không có thể tha thứ. Tiểu Phi, nếu muốn vồ, liền đánh bạc một lần lớn, để cho khí linh thiên Z đem Thiên Táng Hải Long Mạch dẫn tới, hấp thu Long Mạch, đột phá, thuộc về rồng lưu manh thanh âm ở Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. Bây giờ Dịch Tiểu Phi mượn thiên lôi, không những không phải uy hiếp Dịch Tiểu Phi sinh mạng, nhưng ngược lại là ở trong tuyệt cảnh, dành cho Dịch Tiểu Phi một lần trước đó chưa từng có vận may. Long Mạch, thiên táng trong biển Long Mạch, có thể không ngừng bị Dịch Tiểu Phi chiếm đoạt hấp thu, tới đột phá cảnh giới. Thần thức, Dịch Tiểu Phi đã có đại thánh 8 sao, thể chất lên, Dịch Tiểu Phi thân thể cường độ, cho dù là đại thánh 9 sao cũng kém hơn Dịch Tiểu Phi. Cho nên nói, hôm nay Dịch Tiểu Phi kém chính là cảnh giới, mà có đầy đủ long mạch hấp thu. Loại cảnh giới này là có thể tăng lên tới. Được, vậy thì vô một lần lớn. Dịch Tiểu Phi đã là thân thể không lành lặn, bản lãnh khép lại đôi mắt mở ra, liền đầu ấn đường con mắt thứ ba cũng mở ra. Thần thức đã cho dư khí linh thiên táng ra lệnh, mệnh lệnh này hạ đạt sau đó, thiên táng trực tiếp thi hành, thuộc về thiên táng trong biển từng cái long mạch, bị dẫn dắt tới chỗ này tu luyện trong không gian. Thằng nhóc thúi này, Đại Hắc Cẩu thấy như vậy một màn, có chút khiếp sợ, hắn rõ ràng Dịch Tiểu Phi dự định, CMN, có ít thứ, thật sự là không nỡ bỏ dùng, nhưng muốn sống đi ra ngoài, chỉ có thể tiện nghi tiểu tử ngươi. Đại Hắc Cẩu trước khi tư tưởng, có chút lơ lửng không chừng, nhưng bây giờ thấy Dịch Tiểu Phi cũng liều mạng như vậy mạng. Rốt cục thì hạ quyết tâm, miệng dương ra sau đó, một đoàn màu xanh chớp sáng xuất hiện. Bố Lam Ngân Cỏ à, thằng nhóc thúi, cái này chính là tăng cường thần thức Lam Ngân Cỏ. Đại linh giới trong, ta không biết có còn hay không, nhưng bố cái này một phần, hắn thuốc linh, đã cũng đạt tới 300.000 năm. Cho ngươi, một bụi này Lam Ngân Cỏ, trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi bên kia, nhẹ nhàng đã qua, lại tới Đại Hắc Cẩu thần thức câu thông. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên nghe được, Lam Ngân CMN, mình nghe nói qua, bất quá đây đã là đại linh giới diệt tuyệt linh thảo. Dù là tồn tại, nhiều nhất cũng chỉ mấy ngàn năm, mấy chục ngàn năm đó đã là cực phẩm, có thể lão hắc có Lam Ngân Cỏ, lại có thể đã đạt đến 300.000 năm, nếu là có trước vật này, vậy mình thần thức, nhất định có thể bước vào mấu chốt nhất một bước. Đại Thánh 9 sao thần thức, mình có thể đạt tới. Bất quá cái này còn xa xa không có kết thúc. Đại Hắc Cẩu trong miệng, một đoàn đoàn quang mang khạc ra. Cái này trong ánh sáng, đều là đại linh giới trong hiếm hoi. Thậm chí là diệt tuyệt rơi linh dược tài. Chẳng qua là đây cũng không phải là tăng cường thần thức, mà là ở khí lực lên. Khí lực lên tăng cường. Một cổ não nhi, đều là dành cho Dịch Tiểu Phi, mà hết thảy các thứ này, để cho Dịch Tiểu Phi tâm thần run rẩy, bởi vì mình có thể đem thái hư luyện thể thuật. Đạt tới cao hơn, mình cực hạn, sẽ đem cao hơn, thiên lôi thối thể dưới, từng cái long mạch, vậy long mạch khí, bị Dịch Tiểu Phi hút thu, Dịch Tiểu Phi thân thể không lành lặn. Hao tổn càng ngày càng nhiều, bất quá Dịch Tiểu Phi hơi thở, chính là ở trên cao tăng, không ngừng lên tăng, 4 sao đại thánh cảnh giới, trước nằm không nhúc nhích, vào giờ phút này thuận lợi bước vào đến 5 sao đại thánh. Đột phá 5 sao đại thánh sau đó, hấp thu long mạch khí, Dịch Tiểu Phi trở nên càng ngày càng điên cuồng lên, lại tới từng cái thánh phẩm long mạch hơi thở. Từ trong thiên táng bảo tháp bộc lộ ra ngoài, sau đó sẽ lần càn khôn thái huyền trung trong, khơi thông ra, long mạch, ở càn khôn thái huyền trung phía trước, tử kiếm dịch ngồi xếp bằng, giờ phút này thân thể chợt đứng lên, long mạch hơi thở, ở càn khôn thái huyền trung trong, tương đối đáng sợ, cái này làm cho hắn trong mơ hồ, đã cảm giác được chỗ không đúng. Thông thường long mạch hơi thở, có thể truyền không ra, cái này nhất định là đạt tới thánh cấp long mạch tầng thứ. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi hiển nhiên còn không thiếu, cái này cái thằng khốn, rốt cuộc còn cất giấu thủ đoạn gì? Tử kiếm dịch ánh mắt thâm thúy, thật chặt nhìn chăm chú vào càn khôn thái huyền trung, bây giờ để cho hắn cảm thấy, nhiều tầng một biến số, muốn giết hắn. Thân thể giao cho ta, ta có thể làm được. Một khắc sau, ở tử kiếm dịch bên tai, vang lên một đao già nua âm thanh trầm mạnh. Đối với cái thanh âm này, tử Tử Kiếm Dịch tỏ ra rất bình thường, nhìn về phía tay trái mình lên, mang trước một cái cổ lão thủ hoàn. Ngươi ra tay, hôm nay đại linh giới các phe đại thánh đều ở đây. Bọn họ sẽ phát hiện ngươi hơi thở. Tử Kiếm Dịch thần thức câu thông nói, đối với cái này cổ lão thủ hoàn trong tồn tại tàn hồn, hắn một mực rất kính sợ. Nhất là cái này tàn hồn, đã ở sự giúp đỡ của hắn hạ, đã khôi phục lại, đối phương có thể mượn mình thân thể ra tay. Bất quá một khi đối phương ra tay, hơi thở kia cực kỳ dễ dàng bại lộ, bởi vì hắn chính là đại linh giới chủng tộc, không cách nào dễ dàng tha thứ tồn tại, đã từng dành cho đại linh giới mang đến tai nạn đại minh vương tộc. Nếu là bổn tọa là thời kỳ tột cùng, cùng nhau giết liền tốt. Đáng tiếc, ta khôi phục vẫn là kém không ít. Tựa hồ cũng có chỗ kiêng kỵ, để cho Tử Kiếm Dịch thủ hoàn lên. Vậy tồn tại khủng bố thần thức, có nhất định sợ hãi. Yên tâm, hắn lần này không trốn thoát. Càn Khôn Thái Huyền Trung, nhất định có thể luyện hóa. Luyện hóa đang tiếp tục. Hơn nữa nắm trong bàn tay, Thiên Táng Bảo Tháp đã bắt đầu phải bị hắn nắm trong tay. Bây giờ thiếu sót chỉ là thời gian thôi. Lại qua mấy tháng, Bắc Mười Vực hết thảy thì sẽ hạ màn. Hy vọng như vậy, cô Ngôn Đại Thánh truyền nhân không thể bỏ qua. Đây là thủ hoàn trong tồn tại. Đối với Tử Kiếm Dịch cảnh cáo, Tử Kiếm Dịch có thể đạt tới hôm nay bước này. Rất lớn trình độ thì phải dựa vào tay trái cổ lão thủ hoàn trong. Vậy đại minh vương tộc cường giả, không có cái này một vị cường giả chỉ điểm truyền thủ. Hắn Tử Kiếm Dịch ở Ngự Hư Tông, có lẽ sẽ chói mắt, nhưng tuyệt đối sẽ không ngồi lên tông chủ cái chỗ ngồi này. Nhắc tới, năm đó cùng Hoang Huyền giao thủ, vẫn là may mà đại minh vương tộc cường giả, mượn hắn thân thể. Bí mật ra tay, nếu không, hắn còn không phải là Hoang Huyền đối thủ. Tông chủ, Long Mạch Khí, tiểu tử này trong Thiên Táng Bảo Tháp, có số lượng nhất định Long Mạch. Có Ngự Hư Tông một vị đại thánh 8 sao, đi tới Tử Kiếm Dịch bên người, trịnh trọng mở miệng nói, hắn có rồng mạch thì như thế nào? Sau đó hắn hết thảy, đều là thuộc về chúng ta Ngự Hư Tông. Ít nhất bây giờ Càn Khôn Thái Huyền Trung luyện hóa vẫn là rất thuận lợi, hết thảy cũng tương đối thuận lợi. Chẳng qua là giờ khắc này Dịch Tiểu Phi ở trong Thiên Táng Bảo Tháp đưa tới mình đến đại linh giới tới nay, nhất phạm vi lớn tăng lên. Cái này nhất phạm vi lớn tăng lên, chỗ đáng sợ, Dịch Tiểu Phi vẫn là đại thánh cường giả. Đại thánh cường giả, mỗi một sao tăng lên cũng tỏ ra rất khó khăn, chẳng qua là thời khắc này Dịch Tiểu Phi không giống nhau. 5 sao đại thánh đột phá mới không bao lâu, đã đang hướng kích 6 sao đại thánh. Ngoại giới, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày đã qua, ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, Dịch Tiểu Phi từ 5 sao đại thánh, nhảy một cái đột phá đến 6 sao đại thánh, còn không có dừng lại. Dịch Tiểu Phi còn đang đột phá, liền liền thái hư luyện thể thuật, ở trên trời sấm thối thể, còn có đại hắc cẩu linh bảo tác dụng, đã đạt đến 10 tầng 4 cực hạn, có đột phá thái hư luyện thể thuật tầng 15 báo trước. Đối với người ngoại giới mà nói, bây giờ Dịch Tiểu Phi thuộc về tuyệt đối nguy cơ trong, mà đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đây là mình một lần biến chất. 1 tháng, lại đi qua 1 tháng thời gian, Dịch Tiểu Phi cắn nuốt 3 cái thánh phẩm long mạch, đem đại hắc cẩu cấp cho linh bảo, tiêu hao hơn phân nửa, mà chính là như vậy, Dịch Tiểu Phi đạt tới 7 sao đại thánh, thái hư luyện thể thuật, thành công đột phá đến tầng 15, tầng 15 thái hư luyện thể thuật, 7 sao đại thánh, bây giờ Dịch Tiểu Phi đạt tới một cái trước đó chưa từng có khủng bố tăng lên. Dịch Tiểu Phi không cách nào phỏng đoán mình thực lực, nhưng Dịch Tiểu Phi rõ ràng. Vậy đại thánh 8 sao? tự giết chi, cũng vẻn vẹn chỉ cần một quyền thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.